Mê Thất Tùng Lâm, chương 23, góc truyện audio.com. Tiếng giống trầm thấp của dị thú không ngừng từ trong rừng cây truyền đến, quanh quẩn ở trong bộ lạc những dị thú khác nhanh chóng xuất hiện, những cánh cửa đá nặng nề nhanh chóng được mở ra, dị thú từ bên trong vọt ra, chạy về hướng sâu nhất của bộ lạc Côn Phong kỳ quái, không khí ngưng trọng trong bộ lạc làm anh cảm thấy khó hiểu. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Côn Phong nhìn những dị thú toán loạn xung quanh, lại nhìn về phía Duy Tạp Tư, trong mắt đều là hoang mang. Duy Tạp Tư á, câu hỏi của anh bị đánh gãy, vì Duy Tạp Tư đột nhiên thô lỗ mà vác anh lên trên vai. Vảy bạc mịn lấy tốc độ cực nhanh mọc lên, bao lấy thân thể đạm vàng của Duy Tạp Tư, trong phút chốc hắn như đã mặc thêm một lớp vảy giáp màu bạc. Co phần móng vuốt sắc bén lên, lòng bàn tay mềm mại đặt trên lưng Ôn Phong, cố định anh lại, sau đó hắn nhún chân lấy đà, bật nhảy, gia nhập bầy dị thú. Khuôn mặt nhu hòa của Ôn Phong đập vào lưng của Duy Tạp Tư, đầu anh bị lộn ngược xuống sung huyết đỏ bừng, mái tóc đen dài cũng đổi chiều dốc ngược xuống dưới. Ôn Phong khó chịu nheo mắt lại, anh loáng thoáng suy đoán ra, có lẽ đang có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm sắp xuất hiện, vì vậy đáy lòng lại cảm thấy lo lắng. Là mối nguy hiểm gì có thể làm cho bầy dị thú náo loạn đến mức này? Căn cứ vào thời gian dài quan sát, phỏng đoán, những dị thú ở bên kia núi tuyết chắc chắn đang làm công việc canh gác gì đó, chờ đợi ngay giữa sườn núi cao, giám thị sự xuất hiện của kẻ địch. Duy Tạp Tư ngừng lại trước nhà đá to lớn vững chãi nhất kia, cánh tay thô to lại cố đặt sinh vật trên vai xuống một cách nhẹ nhàng nhất. Hai chân Ôn Phong chạm xuống mặt đất kiên cố, đầu anh bị sung huyết còn chưa kịp dịu xuống, anh hơi mê muội túm lấy tay của Duy Tạp Tư. Sau đó, anh mở to đôi mắt đen nhìn ngắm xung quanh một chút, xung quanh nhà đá tập trung rất đông dị thú, con nào cũng được vảy cứng bao bọc đủ loại màu sắc. Đây là lần đầu tiên Ôn Phong nhìn thấy nhiều dị thú như vậy, hình như tất cả dị thú trong bộ lạc đều xuất hiện ở đây, tràn đầy ở quảng trường, các con đường, thậm chí còn ở trên đỉnh của nhà đá. Đại khái ước lượng một chút, anh giật mình, ở đây phải có đến gần 1.000 dị thú. Lớp vảy cứng bóng loáng, dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu đủ loại màu sắc. Khi Ôn Phong định nhìn ngắm kỹ hơn thì cửa đá to lớn phía sau lưng anh bị mở ra, mùi hôi thối hỗn hợp truyền đến. Ôn Phong sợ hãi mà chậm chậm quay đầu lại, đôi mắt đen tràn đầy khủng hoảng, nhìn chằm chằm vào không gian tăm tối bên trong. Trong góc đen có hai bóng dáng mờ mờ, đang run rẩy không ngừng, Ôn Phong còn cảm giác được bọn chúng đang hưng phấn, giống như sắp được giải thoát. Trái tim anh kịch liệt co rút một chút, nỗi sợ hãi nhanh chóng khuếch tán trong lòng, anh ẩn ẩn đoán được cái gì đó, lùi nhanh về phía sau, nhưng lại bị Duy Tạp Tư cường ngạnh ngăn lại. Hắn chắn ngay tại bên ngoài cửa đá, ánh sáng xuyên qua hai chân của hắn, bắn vào bên trong nhà đá, làm cho Ôn Phong có thể nhìn thấy rõ mặt đất tràn đầy lông chim, còn có một bãi máu đỏ sậm dữ tợn, cho dù bị phủ rất nhiều lông chim lên trên cũng không thể che giấu được. Đôi bàn tay to lớn kia đẩy lưng anh, Ôn Phong không kịp phòng bị, lão đảo mấy bước đã đi vào trong nhà đá. Góc truyện audio.com, còn chưa kịp đứng vững, anh vội vàng quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy cửa đá to lớn kia nhanh chóng bị đóng lại, khuôn mặt Duy Tạp Tư là thứ cuối cùng mà anh nhìn thấy, che kín vảy màu trắng bạc, đôi mắt màu vàng của hắn chăm chú nhìn anh, có chút gì đó thâm thúy khó hiểu. Khốn khiếp, Duy Tạp Tư, đừng để ta ở trong này. Ôn Phong giống to, xông lên. Ầm, một tiếng, cửa đá đóng kín lại, Ôn Phong còn chưa kịp thích ứng với bóng tối, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Khốn khiếp, anh đá mạnh vào cửa đá một cái, phát tiết sự phẫn hận trong lòng. Duy Tạp Tư, nhớ mặt ta đấy. Áp chế sự sợ hãi, anh quay người dựa lưng vào lớp cửa đá dày, đôi mắt đen mở to, chân chuyển động một chút, cố gắng càng cách hai người chim điên cuồng kia càng xa càng tốt. Khi mắt anh thích ứng được với bóng tối trong nhà đá, anh di chuyển đến một mặt tường đá, trên đấy có xếp một loạt những lỗ nhỏ thông khí, không khí mới mẻ cùng với chút ánh sáng ít ỏi vào nhà đá qua những lỗ nhỏ này. Lưng anh cách một tầng quần áo mỏng manh áp sát vào tường đá cứng rắn gồ ghề, anh từ từ ngồi xuống, ôm lấy đầu gối của mình, giày vò đợi cửa đá được mở ra. Trong nhà đá rất im lặng, hai người chim kia có lẽ định để dành khí lực cho việc sắp xảy ra, nên rất yên tĩnh, không có chút phản kháng điên cuồng nào nữa. Trong không gian u ám, Ôn Phong có cảm giác chỉ có một mình anh tồn tại nơi đây, hô hấp thả lỏng hơn một chút, nhưng trong đầu anh, hình ảnh máu me hôm dị thú nhỏ kia được sinh ra lại tái hiện không ngừng. Gối trán lên hai đầu gối, anh nhắm mắt lại cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng xuống. Anh chán ghét nơi này, đấy là điều không thể phủ định, anh thực sự không muốn ở lại nơi chết tiệt này nữa, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Đột nhiên, một tiếng vang trầm đục từ trên trần nhà đá truyền xuống, hình như có dị thú nhảy lên trên nóc, không chỉ một con. Bên ngoài nhà đá, gần 1.000 dị thú cao lớn, toàn thân che kín vảy bọc nghiêm túc mà bảo vệ nhà đá này.

Việc mất đi Ôn Phong làm cho Duy Tạp Tư giống như sắp phát cuồng, máu sôi lên, thân thể kích động đến mức sắp mất đi khống chế. Hết chương.